Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 269, chương cửu Kiêm Quỳnh mời tiệc. Ngươi chiêu thu những học sinh này vẫn là có thể. Bất quá, nếu như ngươi chuẩn bị vì đế quốc làm chút gì, liền dựa vào này hơn 100 cái học sinh e sợ còn làm không là cái gì. Hạng lão dừng bước lại. Nhìn Vương Sung nói, Hạng lão yên tâm, những học sinh này chỉ là nhóm đầu tiên, mặt sau ta sẽ lục tục đưa tới càng nhiều người, cũng sẽ không vẻn vẹn dừng cho chúng ta Vương thị một mạch người. Vương Sung thành tiếng nói, ô, Hạng lão có chút bất ngờ, nhưng càng nhiều vẫn là tán thưởng, nguyên lai ngươi đã có kế hoạch cụ thể cùng ý nghĩ. Vậy thì càng tốt hơn. Cũng ta lo xa rồi. Kết thúc cùng Hạng lão trò chuyện, Vương Sung rất nhanh lại trở về bên trong cung điện. Thời gian như thoi đưa, bất chi bất giác lại là 3 ngày đi qua. Linh mạch biên giới, Vương Sung ngồi khoanh chân, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tinh khí thần theo trong cơ thể nguyên khí vận chuyển, dọc theo từng cái kinh lạc, khiếu huyệt. Ở bên trong tuần hoàn không ngớt, nguyên khí tuần hoàn là sẽ hấp thu lực lượng tinh thần. Vương Sung lúc sớm nhất còn chưa phát hiện, nhưng theo thực lực càng ngày càng mạnh, cảnh giới càng ngày càng cao, nguyên khí hấp thu lực lượng tinh thần càng ngày càng nhiều. Điểm này liền sẽ trở nên rõ ràng lên, vì lẽ đó mỗi lần vận hành nguyên khí thời điểm. Tuy rằng nguyên khí tuy rằng vượt qua bổ vượt qua đủ, nhưng tinh thần lại hơi có chút uể oải, cần muốn nghỉ ngơi một lúc mới có thể khôi phục. Vương Sung lực lượng tinh thần khá là mạnh mẽ, tuy rằng còn không đến mức lập tức cảm thấy uể oải, nhưng đã có thể cảm nhận được từng tia một lực lượng tinh thần bị nguyên khí hấp thu vào. Trước mắt một vùng tăm tối, cái gì cũng không nhìn thấy. Vương Sung duy trì lòng yên tĩnh không dao động thái, không nhúc nhích, không biết qua bao lâu, trong bóng tối đột nhiên nổi lên một tia đợt hóa, trong cõi u minh, Vương Sung cảm giác được xung quanh nhiều cái gì, đến rồi, Vương Sung trong lòng chợt hiện lên một ý niệm, cái cảm giác này Vương Sung cũng không xa lạ gì, gần nhất khoảng thời gian này, Vương Sung thường thường có thể cảm nhận được cái cảm giác này. Chung quanh trong bóng tối thật giống nhiều cái gì, nhưng cũng tuyệt đối không phải cái gì cây cối, đình đài, núi đá, cái ao loại hình, đó là càng thêm nhỏ nhưng đầy đủ đồ vật, là một số mắt thường không thấy được đồ vật, rất gần, nhưng cũng rất xa xôi, cách một tầng thật mỏng giấy dán cửa sổ, nhưng cũng vĩnh viễn không cách nào đột phá, đây chính là quy tắc đi. Vương Sung trong lòng nói thầm, thiên địa sức mạnh chính là quy tắc, mà võ đạo vầng sáng chính là quy tắc cụ hiện. Chỉ có lĩnh ngộ thiên địa quy tắc, mới có thể nắm giữ võ đạo vầng sáng. Sở hữu đều là chân võ cảnh võ giả. Cùng Vũ Lăng Hương sẽ không có võ đạo vầng sáng, mà Lý Chu Tâm nhưng nắm giữ. Không hề là sở hữu chân võ cảnh cường giả đều sẽ có được võ đạo vầng sáng. Cũng không phải sức mạnh được rồi liền có thể nắm giữ võ đạo vầng sáng. Ở tình huống bình thường, tại chiến đấu trình độ không sai biệt lắm tình huống, nắm giữ võ đạo vầng sáng người vĩnh viễn so với không có người lợi hại. Muốn có võ đạo vầng sáng, nhất định phải trước tiên lĩnh ngộ quy tắc, mà trước đó, nhất định phải tiếp xúc quy tắc, nguyên khí cấp 9 chính là tất cả những thứ này bắt đầu. Chỉ có tiếp xúc quy tắc, nhận biết được quy tắc tồn tại, mới có thể đi lĩnh ngộ, bằng không chính là nói suông. Vương Sung hiện tại chính là ở vào loại cảnh giới này. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vương Sung không hề có nỗ lực phá tan tầng bình phong kia, mà là mặc kệ, mặc cho nguyên khí lưu động thời điểm hấp thu tự thân lực lượng tinh thần. Vạn vật tự có tính. Nguyên khí cấp 9 đạt đến đỉnh cao muốn ngưng tụ màu trắng gợn sóng vầng sáng thời điểm. Quan trọng nhất chính là, mặc kệ, mặc cho tinh thần cùng nguyên khí một cách tự nhiên kết hợp. Sau đó hợp thành tụ tập đến đỉnh cao, bất kỳ mạnh mẽ nỗ lực làm cái gì tranh nóng nảy hành vi. Trái lại dục tốc thì bất đạt, có mấy người thậm chí bởi vậy tẩu hỏa nhập ma, vù, làm nguyên khí hấp thu lực lượng tinh thần đạt đến đỉnh điểm thời điểm. Cũng lại thu nạp không được thời điểm, rốt cục lượng biến mà biến chất, chỉ nghe một tiếng vang ầm ầm. Trong bóng tối, Vương Dung lực lượng tinh thần phảng phất đột phá nào đó nói lỗ thủng. Trong cõi u minh thật giống cảm ngộ đến cái gì. Sau một khắc, trong cơ thể nguyên bản hạn chế ở đan điền cùng kinh mạch nguyên khí, một tiếng vang ầm ầm phảng phất đột phá cái gì ràng buộc. Đột phá phá tan thân thể hạn chế, như dòng nước từ thân thể lỗ chân lông khiếu huyệt bên trong dâng trào ra. Ầm ầm, hư không chấn động, từ không trung quan sát mà xuống, chỉ thấy Vương xung quanh người một vòng rõ ràng sóng khí bức bắn mà ra. Mà khi sóng khí đạt đến mức tận cùng thời điểm, đột nhiên bên trong co sụp xuống, sau đó biến thành một vòng màu trắng gợn sóng. Cái kia màu trắng gợn sóng đột ngột vừa thành hình, lập tức như thép như sắt, cho người ta một loại chí cương chí mãnh, vô kiên bất tồi cảm giác. Ầm ầm, khoảng cách Vương Xung một trượng nơi bao xa, một tòa đá lởm chởm màu đen giả sơn bị màu trắng gợn sóng lay động qua. Lập tức một tiếng vang ầm ầm nổ thành phấn vụn, nhỏ vụn bột phấn nổ lên cao hơn một trượng, tràn ngập trong không khí. Thành công, nổ tung sóng khí bên trong. Vương Xung bỗng nhiên đứng lên, trong mắt bắn ra một vệt chói mắt tinh mang. Từ nguyên khí cấp 9 đến cấp 9 đỉnh cao, nguyên khí lượng không hề có tăng cường quá nhiều, thế nhưng uy lực nhưng là khác nhau một trời một vực. Oanh, Vương Xung đột nhiên một quyền đánh ra, trong cơ thể lập tức nguyên khí rung động, từ nắm đấm bên trong phun ra mà ra, mà ở nguyên khí cuối cùng, một vòng màu trắng gợn sóng như có như không gào thét mà ra. Ầm ầm, trong hư không gây nên ngập trời sóng lớn, Vương Xung cú đấm này bạo phát uy lực có như sơn băng hải tiếu. Quá tốt rồi, Vương Xung trong lòng phấn chấn không ngớt. Trước tu luyện man thần kinh uy lực ở cấp 9 đỉnh cao về sau hoàn toàn phát huy đi ra. Nói riêng về uy lực mà nói, Vương Xung thực lực bây giờ tuyệt đối là đồng cấp nguyên khí cấp 9 võ giả không cách nào so sánh. Một chiêu, lại một chiêu, Vương Xung đem lúc trước học long cốt thuật dùng tới. Từng chiêu từng thức, mỗi một lần sử dụng, đều có một vòng màu trắng gợn sóng đáng xuất. Thậm chí ngay cả bàn chân đá ra thời điểm, đều có màu trắng gợn sóng đáng xuất. Uy lực gia tăng rồi mấy lần không thôi. Vương Xung nhẹ nhàng đá một cái, liền đá nát một khối nham thạch. Vương Xung hiện tại có thể từ thân thể bất luận cái nào vị trí bùng nổ ra cực kỳ lợi hại màu trắng gợn sóng, lại thử bách bộ thần quyền. Vương Xung ngắm một vòng, rất mau nhìn chúng rồi tà chắc phương, cách nhau cách ngoài 20 trượng một gốc cây lá dày đặc đại thụ. Ầm ầm, một đoàn sao chổi giống như quyền khí bao vây lấy màu trắng gợn sóng, bỗng nhiên phun ra ngoài. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, lá cây dày đặc đại thụ kể cả xung quanh năm, sáu cái cây bị Vương Xung bách bộ thần quyền nổ thành nát tan. Cơn lốc xung kích mặt đất, quét đi thảm cỏ, đem phía dưới bùn đất đều nhấc lên, bay khắp trời. Nguyên khí cấp 9 có lợi hại như vậy sao? Một cái lúng túng âm thanh từ phía sau truyền đến. Vương Xung quay người lại, mới phát hiện mặt sau đứng một vòng bóng người. Cái kia hơn 100 tên thiếu nam thiếu nữ đứng đang luyện công bên sân duyên. Đã sớm đối đãi, tốt lắm, giống không phải nguyên khí cấp 9 lợi hại, là bách bộ thần quyền lợi hại không? Không thể, bách bộ thần quyền ta cũng từng trải qua, căn bản không có uy lực lớn như vậy. Một đám thiếu nam thiếu nữ đột nhiên cãi. Vương Xung nhìn đám này bởi vì chính mình mà tranh chấp mặt đỏ tới mang tay. không thể tách rời ra thiếu nam thiếu nữ, khẽ mỉm cười, còn không chờ bọn hắn phản ứng lại. Vương Dung thân thể nhảy lên, lập tức từ trên đỉnh ngọn núi nhảy xuống, động tác mau lẹ, hướng về xa xa mà đi. Lúc trước vào núi, nguyên bản dự tính chính là chừng 10 ngày đạt đến cấp 9 đỉnh cao. Ngưng tụ màu trắng gợn sóng vầng sáng, bây giờ mục đích đã đạt đến, cũng có thể rời đi. Siêu siêu siêu, chỉ một lúc, Vương Dung liền biến mất không còn tăm hơi. Tiểu tử, phía sau, Tà Đế lão nhân khẽ hớp một cái Quân Sơn Tuyết Điệp trà. Cách cửa sổ nhìn Vương Dung biến mất ở bên dưới ngọn núi. Khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nhưng rất nhanh, nụ cười kia biến trở nên nghiêm lệ. Còn không mau cho ta luyện công. Hừ, trong cửa sổ truyền đến một tiếng không phục lắm âm thanh. Sau đó tất cả liền trở về ở bình an. Công tử, linh mạch ngoài căn cứ, 3 chiếc thanh thông mã xe dừng, lão ưng, thiết thủ, độc lang đứng ở bên ngoài, bầu trời là 3 con đại ưng ở xoay quanh bay lượn. Địa điểm ở đâu? Vương Dung gật gù, hỏi, thành tây người Cao Ly thập nhật đại tửu lâu. Vừa nói, lão ưng một bên đưa tới một tấm thiệp, màu đen nội tình. Mặt trên chỉ có 2 cái màu đỏ chữ lớn, thiệp mời. Tươi đẹp giống như chảy máu như thế. A, quả nhiên không phải mãnh long không qua sông. Hắn cũng gan lớn. Vương Dung lắc lắc đầu, từ lão ưng trong tay tiếp nhận thiệp mời, sau đó khom người tiến nhập xe ngựa. Giá, một tiếng thét to, xì kéo roi vang, 3 chiếc xe ngựa chậm rãi chạy nhanh động, hướng về kinh thành mà đi. Nơi đó, một cái Vương Dung chờ đợi thật lâu người rốt cục xuất hiện. Không có ai biết, ở đại đường đế quốc, một hồi bão táp đang nổi lên. Không có ai biết cơn bão táp này ý vị như thế nào. Mãi đến tận rất nhiều năm sau, nó ảnh hưởng mới chậm rãi hiển hiện ra. Thành Tây, người Cao Ly địa bàn, từng dãy đèn lồng mang theo, nhưng lại có vẻ ánh sáng ảm đạm, nhằm vào Cao Câu Ly thích khách vây quét, cùng với tiểu thú Lâm Vương tử vong lại như một hồi bão táp đem nơi này tắm rửa một lần. Rửa đi người Cao Ly ngạo mạn cùng ngông cuồng, lưu cho bọn hắn chính là từng tia một kính nể, hoảng sợ, còn có kiêng kỵ. Vương Dung lúc này liền đi ở Cao Câu Ly trên địa bàn, đã từng náo nhiệt người Cao Ly địa bàn, bây giờ nhìn lại vắng lạnh rất nhiều, cũng không tiếp tục phục trước rộn rộn ràng ràng. Người Cao Ly lại nỗ lực đâm giết triều đình văn võ đại thần, đồng thời còn từ Cao Câu Ly gọi đến hơn 1.000 danh chính thống quân nhân. Chuyện này lộ ra ngoài, đối với người Cao Ly chuyện làm ăn tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Rất nhiều người Cao Ly cửa hàng đều là trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Tình huống như thế chí ít trong thời gian ngắn là sẽ không cải biến. Công tử, như vậy e sợ không hay lắm chứ. Chúng ta vừa tiêu diệt người Cao Ly chính thống quân, hiện tại liền chạy đến người Cao Ly địa bàn. Những người này e sợ hận không thể chúng ta chết. Thiết thủ nhíu mày nói, đế quốc hết sức quan trọng An Nam đại đô hộ Trương Cừu Kiêm Quỳnh vào kinh, nhưng là ở người Cao Ly địa bàn mời tiệc. Đây là mọi người không nghĩ tới. Trải qua tiểu thú Lâm Vương sự tình, mấy người ở người Cao Ly địa bàn e sợ là mọi người đều biết. Ngầm, đã sớm nghe nói mấy người chân dung ở người Cao Ly bên trong đã sớm là nhân thủ một bước. Ha ha, vậy thì như thế nào? Bây giờ không phải là chúng ta sợ người Cao Ly, mà là người Cao Ly nên sợ chúng ta. Ở đại đường địa giới bên trên, khó chúng ta còn sợ hơn mấy cái ngoại tộc người sao? Vương Dung ngang đầu ưỡn ngực, không phản đối. Hắn sớm cũng cảm giác được 4 phương 8 hướng từ mỗi cái khe cửa, lan can, cửa sổ mặt sau thăm dò tới được ánh mắt. Bất quá Vương Dung không để ý chút nào. Người Cao Ly đã sớm nên trị bọn họ. Hiện tại mới là những này người Cao Ly nên có dáng vẻ. Một đường nói, 4 người rất mau tới đến một gian hắc.